Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà lúc này, Lâm Hữu đã rời khỏi chỗ sâu trong cao nguyên từ lâu và đi ra bên ngoài rồi. Hắn vẫn tiếp tục phi hành với tốc độ cao chừng nửa giờ, cuối cùng mới trở lại trong chiến tranh doanh địa rồi trực tiếp hạ xuống bên ngoài trụ sở giới nguyên thủy. Lâm Hữu, sao ngươi lại bị thương thành như vậy? Không ngờ, hắn vừa nhảy xuống từ phía sau lưng rồng yêu tổ, Kỷ Vân Sương mặc áo bào trắng thánh khiết lại từ bên trong trụ sở đi ra. Là ngươi ư? Trùng hợp như vậy. Lâm Hữu thu hồi rồng yêu tổ, nhìn về phía Kỷ Vân Sương đang đi qua bên này, có chút ngoài ý muốn. Dường như ngươi bị thương không nhẹ, chẳng lẽ đã đụng tới những lão quái vật kia? Kỷ Vân Sương đi tới trước mặt hắn, quan tâm hỏi. Lúc này, thoạt nhìn Lâm Hữu cực kỳ chật vật, thậm chí trên quần áo còn xuất hiện nhiều chỗ tổn hại, làm lộ ra cơ bắp rắn chắc như ẩn như hiện, khiến hai gò má Kỷ Vân Sương không khỏi hơi hơi phím hồng. Ách, gần như là vậy. Lâm Hữu xấu hổ cười cười. Gặp phải một gia hỏa lợi hại. Hắn cũng không nói tình hình thực tế, bởi vì chuyện mảnh nhỏ quy tắc quá mức quan trọng, không cho người khác biết sẽ tốt hơn, nhất là hắn có kẻ thù như quốc vương thất sát giới Thái Huyền. Nếu bị gia hỏa kia biết hắn đã có thể tự mình đánh chết một con ma thú cấp 10, chỉ sợ đối phương sẽ không dễ dàng để mặc cho hắn ngưng tụ thần cách, lên tới cấp 10 như vậy. Dù sao chẳng ai sẽ mặc kệ một mối uy hiếp tiềm tàng trưởng thành bên cạnh mình. Đúng rồi. Lâm Hữu lập tức chuyển đề tài qua hướng khác. Ngươi thường xuyên ở bên người quốc vương, chắc có rất hiểu biết về chuyện cấp 10. Cấp 10. Kỷ Vân Sương sửng sốt một chút. Ngược lại là khác, ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao ta còn cách cấp 10 xa lắm. Nhưng ta nghe nói, sau khi đạt tới cấp 10 bởi vì lực lượng chuyển hóa thành lực lượng quy tắc, khiến cho rất nhiều vật phẩm cấp thấp không thể phát huy ra hiệu quả ban đầu, cũng không thể tiến hành gia trì sức mạnh quy tắc. Nếu ngươi muốn biết nhiều hơn, ta có thể giúp ngươi đến hỏi cha ta. Kỷ Vân Sương cũng không nghĩ nhiều khi nghe Lâm Hữu đột nhiên hỏi về chuyện cấp 10, cô chỉ trực tiếp nói những chuyện mình biết, thậm chí còn muốn giúp Lâm Hữu đến hỏi cha của cô. Này, vẫn nên quên đi, đừng làm phiền quốc vương vội. Lâm Hữu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn từ chối đề nghị của Kỷ Vân Sương. Dù sao hôm nay quốc vương vừa cứu hắn một mạng, hiện giờ lại qua làm phiền đối phương, đúng là không quá ổn. Lại nói, không bao lâu sau hắn cũng có thể lên cấp 10, đến lúc đó lại tự mình nghiên cứu cũng được. Hắn nói chuyện phiếm cùng Kỷ Vân Sương một hồi, rồi nói một tiếng từ biệt, bước vào trụ sở nghỉ ngơi hồi phục một chút, sau đó mới vội vàng chạy tới truyền tống trận vượt giới truyền quay lại lãnh địa. Chuyện đầu tiên hắn làm sau khi trở lại lãnh địa, chính là đi vào dưới tàn cây đại thụ thế giới, lấy ra bảo châu tín ngưỡng vừa đạt được, trực tiếp sử dụng. Bá! Ánh sáng hiện lên. Cuối cùng tín ngưỡng lực cũng thành công đột phá 250.000. Lãnh địa đã đạt tới điều kiện thăng lên cấp 10, xin hỏi có thăng cấp hay không? Lâm Hữu nghe nhắc nhở trong đầu không nhịn được hoảng hốt một đợt. Nếu hắn lựa chọn, chắc chắn hiện tại đã có thể trực tiếp lên tới cấp 10, lên tới cấp bậc khiến cho vô số lãnh chúa hướng tới này. Nhưng hắn vẫn cưỡng chế thứ xúc động trong lòng để ấn mở giao diện nhiệm vụ con đường thánh giả. Nhiệm vụ con đường thánh giả đã đạt tới điều kiện hoàn thành, có bắt đầu ngưng tụ thần cách hay không? Lại là một tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu hắn. Tín ngưỡng cần khi ngưng tụ thần cách và tín ngưỡng cần khi thăng cấp lãnh địa là hai khoản riêng biệt. Cộng vào vừa vặn gấp 10 lần tín ngưỡng khi thăng lên cấp 9 là 500.000 tín ngưỡng. Nói cách khác, một khi hắn dùng 250.000 tín ngưỡng này để ngưng tụ mảnh nhỏ thần cách, nhất định phải tiếp tục thu thập 250.000 tín ngưỡng, mới có thể lên tới cấp 10. Dù vậy, Lâm Hữu vẫn không chút do dự, lựa chọn có. Giây tiếp theo, một luồng sức mạnh to lớn cuồn cuộn nhanh chóng ngưng tụ giữa lãnh địa của hắn, hội tụ vào bên trong mảnh nhỏ quy tắc kia. Mảnh nhỏ quy tắc vốn đang đứng yên bất động, cũng vì thứ lực lượng này mà sinh ra biến hóa, bắt đầu tản ra một mảnh vần sáng bảy màu, ngoại hình chuyển động bất quy tắc. Cuối cùng, nó biến thành một khối mảnh nhỏ thần cách chói sáng, chậm rãi dung nhập vào trong thân thể Lâm Hữu, hoàn toàn hòa hợp thành một thể cùng ba mảnh nhỏ trong cơ thể hắn kia. Dung hợp thành công, thuộc tính mảnh vỡ thần cách bắt đầu thay đổi, xin tự đi xem xét. Cùng với một tiếng nhắc nhở vang lên, Lâm Hữu cảm thấy một luồng lực lượng mênh mông dũng mãnh tràn vào trong cơ thể, giống như cả người đều được thăng hoa. Tên, mảnh nhỏ thần cách. Cấp bậc, cấp 10, 4/10. Đặc tính 1, thuộc tính của lãnh chúa và binh chủng tăng lên 40%. Đặc tính 2, tăng lên hạn mức cao nhất về số lượng binh chủng 40%. Đặc tính 3, mở khóa lực lượng quy tắc, có thể điều khiển lực lượng quy tắc trùng khớp với thuộc tính lãnh địa, có thể sử dụng kỹ năng của binh chủng trong tay mình, uy lực tăng lên 40%. Đặc tính 4, linh hồn ẩn chứa thần tính, khi hạch tâm lãnh địa bị hủy có thể ngưng tụ một lần nữa, lãnh chúa không hề bị ảnh hưởng, thời gian ngưng tụ giảm bớt 40%. Đặc tính 5, chưa mở khóa, cần lãnh địa cấp 10. Đặc tính 6, chưa mở khóa, cần lãnh địa cấp 10. Giới thiệu, đây là mảnh nhỏ ẩn chứa thần tính, sau khi hòa hợp thành một thể với lãnh chúa, kích hoạt các hạng năng lực, dung hợp mảnh nhỏ càng nhiều, năng lực càng mạnh, là vật cần để thăng cấp từ lãnh địa cấp 10 trở lên. Bốn mảnh nhỏ thần cách đã bắt đầu bộc phát ra uy lực của nó. Không chỉ khiến số lượng binh chủng tăng lên, các hạng thuộc tính cũng cao hơn lúc ban đầu 10%. Có lẽ lúc trước, tỷ lệ này không nói lên điều gì. Nhưng theo cấp bậc không ngừng đề cao, thuộc tính cơ sở gia tăng, tăng lên 10% tuyệt đối có thể nói là khủng bố. Chỉ tiếc, binh chủng của hắn đã tổn thất nhiều lắm, nếu không có mảnh nhỏ thần cách này gia nhập, khẳng định có thể vọt vào 500 vị trí đứng đầu giới vực. Dù không tới 500 vị trí đầu, cũng không kém nhiều lắm. Lâm Hữu nghĩ đến đây, lập tức đóng cửa giao diện, triệu hồi binh chủng trong không gian bản nguyên ra ngoài, bắt đầu tiến hành kiểm kê. Hắn đang làm chuyện này, lập tức cảm thấy trong lòng nhỏ máu. Hơn 1.200 binh chủng, lại tổn thất gần 800, có 400 trong đó còn là rêu cộng sinh với giá trị sinh sản thêm quý nhất. Dựa theo giá trị bình quân, từng đài rêu mất khoảng 35 triệu để chế tạo, thì tổng cộng cần 14 tỷ ma năng. Cộng thêm phí dụng bổ sung cho binh chủng chiến đấu lại mất thêm mấy trăm triệu nữa. Gần như bằng phân nửa ma năng hắn đã thu hoạch được nhờ đại chiến trong suốt quãng thời gian này. May mắn mấy binh chủng vương tộc không sao hết. Như vậy tính toán xuống, dùng cái giá mười mấy tỷ ma năng đổi được một mảnh nhỏ thần cách dường như cũng không thiệt, thậm chí có thể nói là kiếm bộn, khiến cho trong lòng Lâm Hữu cuối cùng cũng thoải mái được một chút. Hắn xử lý xong tất cả những chuyện khác rồi đến bên cạnh đại thụ thế giới ngồi xuống, bắt đầu chiêu mộ binh chủng tiến hành đột biến. Một lần ngồi xuống này chính là cả một buổi chiều. Mãi cho đến khi trời sắp tối, cuối cùng hắn cũng đột biến xong tất cả binh chủng dựa theo đội hình ban đầu, sau đó một tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu hắn. Chúc mừng ký chủ, thành công đi lên 500 người mạnh nhất trong bảng xếp hạng cấp 9 của giới vực, xếp hạng trước mắt, 476. Vào 500 vị trí đầu. Lâm Hữu hơi hơi sửng sốt. Hắn cho rằng, binh chủng của mình đã chết nhiều như vậy, sau khi một lần nữa bổ sung binh chủng sẽ có kinh nghiệm bằng không, rất khó để tiến vào 500 vị trí đầu, lại không nghĩ rằng vẫn vào được. Tuy chỉ là vị trí lót đáy nhưng cao hơn xếp hạng trước kia nhiều lắm. Phải biết rằng, dù là cấp 9 mạnh nhất công quốc đại hoang bọn họ thì gần đây mới lên tới mức chiến lực 34.000, cũng chỉ xếp hàng thứ 2, 300 mà thôi. Quả nhiên mảnh vỡ thần cách gia tăng chiến lực cực kỳ khủng bố, xem ra cho điểm chiến lực này cũng gom cả thực lực của bản thân lãnh chúa vào. Lâm Hữu nghĩ đến đây, lập tức ấn mở bảng xếp hạng. Số 476, Lâm Hữu, công quốc Đại Hoang, 33.254. Hắn có tận 33.000 chiến lực, tăng 2.000 so với lúc trước. Gần như chiến lực này đã có thể so sánh với những lão lãnh chúa đã phát triển mấy năm thậm chí hơn chục năm kia. Lâm Hữu cực kỳ vừa lòng với kết quả này. Dù sao sức mạnh tín ngưỡng và kinh nghiệm binh chủng của hắn chưa đầy, còn có không gian tăng lên không nhỏ. Hơn nữa hắn cũng không có hy vọng xa vời mong chiến lực của mình có thể sánh bằng những lão quái vật cấp bậc trăm năm kia, cũng chẳng cần làm như vậy. Bởi vì bảng xếp hạng chiến lực này chỉ đưa ra phán định thuộc tính tổng hợp lại của lãnh chúa mà thôi, không thể tính toán được nhân tố bùng nổ như thanh đằng. Dựa vào chiến lực hiện giờ của hắn, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, nếu chiến đấu cùng những lão quái vật kia, chưa chắc đã thất bại. Cho nên hắn chỉ đơn giản nhìn lướt qua bảng xếp hạng, rồi đóng cửa giao diện, tiếp tục xem xét tình huống tài nguyên. Sau khi ngưng tụ mảnh nhỏ thần cách và đột biến xong binh chủng, ma năng của hắn còn lại 12,6 tỷ. Lâm Hữu suy nghĩ một lát, lại một lần nữa bỏ 10 tỷ vào bên trong vốn cố định của thành Hoàng Sa và 2 tỷ vào vốn lưu động xây dựng khu nội thành mới, chỉ chừa 600 triệu ở trên người. Hắn làm xong những chuyện này, lại nhìn thoáng qua sắc trời đã hoàn toàn đen kịt và trực tiếp vào trong phòng trên cây đi nghỉ ngơi. Thời gian qua thật sự nhanh, đảo mắt một cái đã hơn 10 ngày đi qua. Ngắn ngủi nửa tháng, ma sát giữa liên minh giới vực và trận doanh phản liên minh đã không ngừng tăng cao nhiệt độ, gần như mỗi ngày đều sẽ xảy ra chiến đấu to to nho nhỏ. Mà cuối cùng đại quân tiến công của trận doanh phản liên minh cũng đẩy mạnh đến nơi càng sâu hơn bên trong đại lục Phục Ma, đồng thời dời doanh địa chiến đấu qua đó. Nếu cứ tiếp tục tiến độ này, chắc chưa đầy một tháng, chúng ta có thể đẩy mạnh đến khu vực trung tâm. Trong hư không vô tận, đại đế các giới thuộc trận doanh phản liên minh đang tập trung cùng một chỗ, thương nghị về tình hình chiến sự trong đoạn thời gian gần đây. Tình hình chiến đấu của những chiến trường bên kia cũng không kém nhiều lắm, đều đã đẩy mạnh một khoảng cách rất dài. Có gì đâu. Vốn dĩ nhân số của chúng ta đã nhiều gấp đôi bọn họ, nếu không có thứ quỷ quái kia, giới phục ma này đã sớm bị chúng ta dẹp xong từ lâu rồi. Nói như vậy cũng đúng, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận hơn một chút, dù sao thứ kia cũng không dễ đối phó. Quả thật, cả vị diện ma thú bên kia cũng cần có người đi trông coi, tránh xảy ra trường hợp phong ấn lại bị phá hủy, tăng mạnh thực lực cho nó. Vị diện ma thú đang trấn áp không chỉ một bộ phận thân thể, còn có rất nhiều bộ phận của tồn tại khủng bố kia. Một khi phong ấn bị phá vỡ toàn bộ những thứ đó thoát ra ngoài, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cho nên hiện giờ cơ bản đều là đại đế các giới thay phiên nhau theo dõi, trong lúc không hay biết, chuyện này lại khiến phe bọn họ chia ra không ít nhân thủ, giảm mạnh tốc độ tiến lên của đại quân. Đúng rồi, đã tìm được trái tim chạy thoát kia chưa? Lúc này, lại có một vị đại đế hỏi. Vẫn chưa có manh mối, giống như nó đã biến mất rồi. Một vị đại đế khác lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Một chút manh mối cũng không có. Đại đế khác kinh ngạc không thôi. Xem ra thứ kia rất am hiểu che giấu khí tức, lại có thể tránh thoát chúng ta tra xét. Tóm lại chúng ta cần phải tìm được nó trước liên minh giới vực, sau đó hủy diệt trái tim dơ bẩn kia. Quả thật, tuyệt đối không thể mặc liên minh giới vực tìm được trước. Trong quá trình bàn tán xôn xao, vẻ mặt đại đế các giới dần dần trở nên nghiêm túc. Trong không khí tràn ngập khí tức vô cùng nặng nề. Ở bên dưới, trong doanh địa chiến đấu, Lâm Hữu đã tới lãnh địa từ sớm rồi, hắn đang chuẩn bị ra bên ngoài chặn giết lãnh chúa liên minh giới vực. Trải qua khoảng thời gian này tích lũy, tín ngưỡng lực của hắn đã tăng tới hơn 50.000, có thể nói tốc độ cực kỳ nhanh. Đây cũng nhờ giữa hai quân không ngừng nổ ra những chiến dịch lớn nhỏ, khiến cho hắn nhặt lộc rơi lộc phải đánh chết không ít kẻ địch. Cho nên hôm nay hắn vẫn tính toán tiếp tục đi cùng đại bộ đội đến tiền tuyến chiến đấu với đội ngũ liên minh giới vực như thường lệ. Mà lúc này, đại quân của trận doanh phản liên minh đã đẩy mạnh đến một khu vực bên ngoài tên là Vương quốc Vẫn Ngọc, doanh địa cũng dời theo tới đây. Về phần lãnh chúa liên minh giới vực ở bên trong Vương quốc Vẫn Ngọc, bọn họ đã sớm sử dụng đạo cụ di chuyển đưa lãnh địa đến bên trong đại bản doanh liên minh giới vực từ lâu rồi, sau đó ở cách lãnh thổ vương quốc giằng co từ xa với trận doanh bên này. Cả lãnh thổ vương quốc nghiễm nhiên đã trở thành chủ chiến trường của hai quân. Nghe nói mấy ngày nay bên phía hoang nguyên trung tâm bên kia xuất hiện một gia hỏa cực kỳ lợi hại, một người diệt vài tiểu đội lãnh chúa của chúng ta, đợi chút nữa chúng ta phải cẩn thận hơn mới được. Bên trong đại bản doanh liên minh giới vực, mấy lãnh chúa vừa đi về phía trước vừa thấp giọng nghị luận. Một người diệt vài tiểu đội. Quá biến thái rồi. Ta đã chạm mặt người kia, là một lãnh chúa hệ thực vật, trong đám thuộc hạ có mấy binh chủng rất mạnh, lại đều là bộ dáng binh chủng ta chưa gặp bao giờ. Chưa gặp bao giờ. Chẳng lẽ là binh chủng biến dị? Có lẽ là vậy, tóm lại là khi chúng ta đến bên kia nên cẩn thận một chút. Trong quá trình bàn tán xôn xao, mấy lãnh chúa kia cưỡi lên tọa kỵ, bay tới trời cao, bay thẳng đến phương hướng hoang nguyên trung bộ trong lãnh thổ vương quốc nọ. Mà không bao lâu sau khi mấy người ấy rời khỏi, một thanh niên dung mạo xấu xí, lại sở hữu một đôi mắt màu đen, xuất hiện ở nơi bọn họ vừa đứng, rồi yên lặng nhìn chăm chú theo phương hướng bọn họ biến mất. Hệ thực vật sao? Một tiếng nỉ non mơ hồ không rõ vang lên. Trong ánh mắt bình tĩnh của thanh niên có con ngươi đen hiện lên một tia dao động, sau đó hắn triệu hồi ra mấy con hung thú khủng bố do khí hỗn độn ngưng tụ thành, cũng lên tọa kỵ rời khỏi đại bản doanh, đảo mắt một cái đã biến mất không thấy. Bên kia, Lâm Hữu đã xâm nhập vào trong vương quốc Vẫn Ngọc, rất nhanh đã đến hoang nguyên rộng lớn ở khu trung bộ. Bằng vào góc nhìn rõ ràng giữa trời cao, hắn liếc mắt một cái đã thấy đội ngũ hai đại trận doanh đang giằng co bên dưới, hình như đang tranh đoạt một sào huyệt ma thú rất lớn. Đi, chúng ta cũng đi qua. Hắn nói một câu với rồng yêu tổ và lập tức thay đổi phương hướng hạ xuống. Đúng lúc này, trận doanh phản liên minh cũng không kiềm chế được, đột nhiên khởi xướng tiến công. Xông lên. Tiến công. Trong nháy mắt, đội ngũ hai bên hung hăng va chạm vào nhau, triển khai chém giết trên hoang nguyên, đảo mắt một cái đã loạn thành một đoàn. Động tác của Lâm Hữu không chậm, hắn lập tức triệu hồi binh chủng gia nhập vào chiến đấu và tìm cơ hội đánh lén lãnh chúa cấp 9 đối diện. Lúc này, hắn có được 4 mảnh nhỏ thần cách tăng phúc, cho nên số lượng binh chủng chiến đấu đã đạt tới hơn 600. Sau khi sinh sản thêm, số lượng lại tăng lên gấp 4, đạt tới hơn 2.500 con. Đội ngũ khổng lồ hóa thành một mảnh nước lũ màu xanh lá lao băng băng trên chiến trường, xông thẳng về phía binh chủng đối diện. Cẩn thận! Gia hỏa kia lại tới nữa. Mau! Binh chủng hệ hỏa, mau ngăn cản hắn. Hiển nhiên đã có một đống lãnh chúa liên minh giới vực nhận ra Lâm Hữu, bọn họ quá kinh hãi lập tức gọi người đi sắp xếp một đống lớn binh chủng hệ hỏa qua ngăn cản hắn tiến công. Trong phút chốc, hỏa diễm đầy trời dâng lên, hóa thành từng đường parabol gào thét lao tới quân đoàn thực vật, khiến cho không khí chung quanh cũng trở nên vặn vẹo. Vẻ mặt Lâm Hữu không thay đổi, binh chủng quả hạch trong đội ngũ bước ra khỏi hàng, xếp thành một bức tường ở phía trước. Thu! Hắn ra lệnh một tiếng, tất cả binh chủng quả hạch trực tiếp phát động công kích hấp thu, thân thể vừa to vừa cứng trở nên to lớn hơn trong nháy mắt, một luồng dao động vô hình khuếch tán ra ngoài bốn phía. Những ngọn lửa vừa rơi xuống, đã bị cưỡng chế chuyển dời đến trên người binh chủng quả hạch, nổ tung thành mảng lớn ánh lửa. Nương theo cơ hội này, hàng đống những dây leo chi chít lao khỏi đội ngũ, giống như từng con rắn, bò lên thân thể binh chủng đối diện. Không đợi chúng nó phản kháng, tất cả đã bị đại quân cổ thụ vừa xông lên đánh thành cặn bã. Thật mạnh! Đám lãnh chúa bên cạnh nhìn Lâm Hữu dễ dàng ngăn cản thế công của nhiều người phe đối phương như vậy, không khỏi nhìn về phía hắn. Mà dưới quá trình bọn họ hợp lực đánh sâu vào, cuối cùng đội ngũ liên minh giới vực bên kia cũng rơi vào hỗn loạn, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bại lui. Mau! Ngăn cản bọn họ! Bên này không chống nổi. Mau tới đây trợ giúp. Cẩn thận! Liên minh giới vực đã trở thành một mảnh hỗn loạn, từng đám lãnh chúa mang theo binh chủng không ngừng lui về phía sau. Rốt cuộc Lâm Hữu đứng trong đội ngũ cũng bắt lấy cơ hội, khiến cho Vô Ảnh phát động kỹ năng tìm hành lặng lẽ đi tới đám lãnh chúa phía sau. Đây là thủ pháp đánh lén hắn thường dùng nhất trong khoảng thời gian này, về cơ bản mỗi lần đều có thể thành công lén lút đánh chết một hai lãnh chúa. Nhưng điều hiến cho hắn không nghĩ tới chính là ngay thời khắc hắn chuẩn bị cho Vô Ảnh ra tay, một luồng cảm giác nguy cơ đột nhiên nảy lên trong lòng. Bá! Không gian vốn đang trống rỗng không có gì bên người lại có một con hung thú màu đen xuất hiện, móng vuốt sắc bén lấp lánh hàng quang xé rách không khí, vồ thẳng tới nơi yếu hại của hắn. Thật nhanh! Lâm Hữu kinh hãi không thôi, mặt đất dưới lòng bàn chân nổ vang một tiếng, cả người như mũi tên nhọn bạo lui ra ngoài, khó khăn lắm mới né tránh được một kích trí mệnh này. Khi hắn vừa ngừng thân hình, thấy rõ hình dáng của hung thú màu đen kia, con ngươi chợt co rụt lại. Hung thú hỗn độn. Đây chính là binh chủng mà thanh niên có con ngươi màu đen hắn từng gặp phải ở trung tâm đế quốc cơ giới sử dụng. Gia hỏa kia lại ở bên trong liên minh giới vực. Lâm Hữu tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lại gặp được kình địch lúc trước, là vị lãnh chúa khống chế được hung thú hỗn độn kia, ở chỗ này. Hắn vẫn còn nhớ cực kỳ rõ ràng. Trái tim dơ bẩn bị phong ấn bên trong đế quốc cơ giới kia, ở ngay trên người kẻ này, hơn nữa nhóm đại đế vẫn còn đang truy tìm vị trí của đối phương. Đến mức như vậy mà đối phương vẫn còn dám hiện thân. Chẳng lẽ người này không sợ bị nhóm đại đế phát hiện? Hắn đang mài suy nghĩ. Hung thú hỗn độn trước mắt đã nhanh chóng rút đi. Mà thanh niên có con ngươi đen mang theo một đám hung thú hỗn độn cũng chậm rãi hiện thân ở giữa đội ngũ liên minh giới vực đối diện. Ánh mắt hắn ta bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn. Chúng ta lại gặp mặt. Giọng nói của thanh niên con kia vẫn như trước, không có chút dao động cảm xúc nào, tựa như không có bất kỳ chuyện gì có thể ảnh hưởng tới đối phương. Nhưng Lâm Hữu lại cảm nhận được một luồng sát ý nhàn nhạt đang tập trung trên người hắn, trần trụi, không hề che giấu. Đúng rồi, cả bên trong vạn giới, ngoại trừ đại đế, cũng chỉ có một mình hắn biết là ai đã cầm trái tim dơ bẩn kia đi. Hiển nhiên đối phương cũng nhìn trúng điểm ấy, nên muốn giết người diệt khẩu. Cũng dám xuất hiện ở trong này, ngươi không sợ ta đi thông báo cho đại đế. Sắc mặt Lâm Hữu trở nên ngưng trọng, hắn nhìn về phía binh chủng bên người đối phương. T. Tên, hung thú hỗn độn, lãnh chúa. Chủng tộc, hỗn độn, anh hùng. Cấp bậc, cấp 9, SS. Lực lượng, chấm hỏi. Thể chất, chấm hỏi. Nhanh nhẹn, chấm hỏi. Tinh thần, chấm hỏi. Kỹ năng, hư hóa, thân thể hỗn độn chi, trảm hư không. Hóa thân hắc ám, chấm hỏi. Giới thiệu, là hung thú được ngưng tụ từ khí hỗn độn, có được năng lực công kích cực kỳ dũng mãnh. Cấp SS. Ánh mắt Lâm Hữu động lại. Quả nhiên vẫn giống như hắn từng ấn tượng, binh chủng của đối phương có được phần đính kèm giống ma thú, hơn nữa đã lên cấp SS, cũng chính là sở hữu thuộc tính bình quân gần 20.000. Tương đương với binh chủng vương tộc của hắn, và cao hơn rất nhiều so với binh chủng bình thường. Đương nhiên, từ lâu rồi Lâm Hữu đã không còn là tiểu lãnh chúa sở hữu đám binh chủng cấp 8 chưa được hoàn thiện trước kia. Tuy thuộc tính kém một chút nhưng hắn lại có ưu thế thật lớn về số lượng binh chủng, kể cả khi chiến tranh, hắn cũng không sợ chút nào. Vô dụng, bọn họ không tìm thấy ta. Thanh niên kia cất giọng bình tĩnh, ẩn chứa tự tin nồng đậm. Lâm Hữu nghe vậy lại thêm kinh ngạc. Trải qua một lần chiến đấu trước, hắn đã biết trái tim dơ bẩn kia sở hữu trứ năng lực ẩn nấp khí tức rất mạnh. Nhưng không nghĩ tới năng lực này lại mạnh đến độ che giấu được đại đế tìm kiếm. Khó trách đối phương lại không chút sợ hãi xuất hiện ở trong này, hiển nhiên là cực kỳ tự tin với năng lực ẩn nấp đào thoát của mình. Nếu đã như vậy, để ta đến giải quyết ngươi đi, ra tay. Thù mới hận cũ, Lâm Hữu cũng không nhiều lời vô nghĩa. Hắn hét lớn một tiếng, lệnh cho đại quân thực vật vừa rút về, hóa thành vòng vây, khởi xướng trùng kích về phía thanh niên con ngươi đen. Đám thực vật ùn ùn như thác đổ, còn có đầy trời dây leo, đều bùng nổ. Chỉ trong nháy mắt đã bao phủ cả khu vực, khiến cho đám lãnh chúa xung quanh khác sợ hãi vô cùng, không nhịn được bị bên này hấp dẫn. Xé nát chúng nó. Thanh niên kia nheo mắt, hơn 1.000 binh chủng cấp lãnh chúa trống rỗng xuất hiện, sau đó y chang như lúc ở trong đế quốc cơ giới, binh chủng của đối phương hóa thành tàn ảnh màu đen bắn thẳng tới. Bá. Móng vuốt sắc bén xẹt qua không khí làm xuất hiện mấy lưỡi đao không khí, giống như cả không gian cũng bị chúng nó cắt nát. Nhưng quân đoàn cổ thụ được Thanh Cương cầm đầu lại không sợ chút nào, một đám đều phát động kỹ năng hóa cứng vỏ cây, bên trên thân thể cao lớn bốc lên một mảnh lục mang thâm trầm. Phanh. Va chạm kịch liệt, vang vọng đôi tai. Quân đoàn cổ thụ đồng loạt bị đẩy lui mấy bước, trên người xuất hiện từng vết nứt dữ tợn. Hung thú hỗn độn lại một cái xoay người giữa không trung, rơi xuống trên mặt đất rồi trượt đi mất mét. Từng. Thanh niên kia nao nao, có chút ngoài ý muốn, tựa như không ngờ Lâm Hữu đã phát triển đến trình độ có thể ngăn cản được công kích của mình. Nhưng không đợi kẻ này nghĩ nhiều, dây leo đã ùn ùn xuyên qua dãy trước rồi dán sát mặt đất nhanh chóng lan tràn về phía hung thú hỗn độn của đối phương. Đám binh chủng viễn trình khác lại bùng nổ khai hỏa, mảng lớn công kích từ bốn phương tám hướng ầm ầm rơi xuống. Hư hóa. Bỗng nhiên, thân thể những hung thú hỗn độn kia hóa thành hư ảnh, biến mất tại chỗ. Lâm Hữu chỉ cảm thấy bóng tối chợt lóe trước mắt. Hơn 1.000 con hung thú hỗn độn đã thuấn di đến phía sau binh chủng viễn trình của hắn, móng vuốt bén nhọn cắt ngang qua. Phanh. Lại là một tiếng va chạm kịch liệt. Treo cộng sinh trên người những binh chủng viễn trình kia, trực tiếp phát động hiệu quả bí bảo bỏ hết vào một giỏ, chuyển hóa toàn bộ thuộc tính thành thể chất, đón đỡ một kích trí mệnh này. Dây tiếp theo. Từng sợi dây leo to lớn lao khỏi từ mặt đất, xỏ xuyên qua thân thể mấy con hung thú hỗn độn. Nhưng điều khiến cho Lâm Hữu không nghĩ tới chính là hắn chưa kịp vui vẻ, mấy con hung thú hỗn độn kia lại biến mất, đã thuấn di trở lại bên người thanh niên con ngươi đen, gần như đòn công kích của thanh đằng chỉ khiến sát khí trên người chúng nó yếu đi khá nhiều thôi. Sức mạnh sinh mệnh thật mạnh. Lâm Hữu kinh hãi không thôi. Vốn tưởng thực lực của mình đã tăng lên rất nhanh, không nghĩ tới đối phương cũng không yếu hơn bao nhiêu, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều so với lần đầu gặp mặt. Chẳng lẽ người này được trái tim dơ bẩn kia tăng phúc? Dù là gì hắn cũng không dám sơ suất. Mắt thấy đối phương lại phát động kỹ năng hư hóa biến mất tại chỗ, từng tấm lá chắn hàn băng nhanh chóng xuất hiện ở bốn phía. Quả nhiên không ngoài dự kiến. Hai con hung thú hỗn độn đã xuất hiện ở phía sau hắn, móng vuốt được rót vào khí tức hung sát hung hăng gọt qua đầu hắn. Chỉ nghe một tiếng nổ vang kịch liệt, lá chắn hàn băng theo đó mà nát vụn, nổ tung thành một luồng hàn khí khủng bố. Đóng băng hung thú hỗn độn phản ứng không kịp tại chỗ. Ngay sau đó, Linh Tịch và Đại Pháo sớm đã chờ thật lâu, cùng ra tay trong nháy mắt. Hoa lửa nổ tung, hai luồng công kích sắc bén bắn nhanh tới, trực tiếp xỏ xuyên qua đầu hung thú. Ngào! Hung thú nọ gào lên một tiếng thảm thiết, cũng vì không chịu nổi công kích dũng mãnh này mà té trên mặt đất, hóa thành một đám khí tức hỗn độn tiêu tán giữa không trung. Cùng lúc đó, phía sau thanh niên con ngươi đen có ba đường hàng mang xuất hiện, đánh thẳng về nơi yếu hại của đối phương. Ken két! Một tiếng va chạm vang lên. Tựa như thanh niên có con ngươi đen kia đã sớm dự đoán được mình sẽ bị đánh lén, chỉ thấy thân thể kẻ này vặn vẹo một đợt, đã tránh được một kích tuyệt sát từ phía vô ảnh và hai phân thân của nó. Mà giây tiếp theo sau khi kẻ này tránh đi, trên người hai hung thú hỗn độn cấp anh hùng bên cạnh đối phương trực tiếp bùng nổ hắc quang, một trái một phải, cùng duỗi ra móng vuốt cắt qua không khí xung quanh vô ảnh biến mọi việc đều thành mảnh nhỏ. Rõ ràng là kỹ năng thứ ba của chúng nó, hư không trảm. Trở về. Lâm Hữu khẩn cấp la lên, lệnh cho vô ảnh lui lại. Nhưng vẫn chậm một bước. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, ngay lập tức, chi dưới của vô ảnh đã bị hư không cắn nát, như tấm vải rách bay ngược ra sau. Vô ảnh là binh chủng loại hình thích khách, thể chất vẫn quá thấp, may mắn Thanh Cương đứng ở hàng đầu tiên phản ứng đúng lúc, xông lên ngăn cản trước người nó. Lại trực tiếp phát động trường trọng lực, tập trung lên hai con hung thú hỗn độn cấp anh hùng nọ khiến thế tiến công ngừng lại tại đó. Tiếp theo lượng lớn dây leo mạnh xuất hiện, kéo vô ảnh về phía sau, để quân đoàn Hoa Tinh tiến hành trị liệu khẩn cấp. Gần như chỉ một đợt giao phong ngắn ngủi, hai bên đều bị thiệt hại, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Mà binh chủng khác đều đang chiến đấu kịch liệt mỗi một góc, điên cuồng tấn công lẫn nhau. Khí thế bức người và cảnh tượng hỗn loạn ấy, lập tức khiến cho đám lãnh chúa đang chiến đấu ở hai bên trừng lớn con mắt, vô cùng rung động. Thực lực thật khủng khiếp. Lại có thể đánh tới loại trình độ này, bọn họ còn là lãnh chúa cấp 9 sao? Sợ là những lão quái vật kia cũng chỉ làm được tới mức này thôi. Sao từ trước tới nay ta chưa nghe nói tới hai người kia? Từng tiếng kinh hô vang lên, bọn họ cũng bị khung cảnh chiến đấu của hai người này trấn trụ, vội vàng mang theo binh chủng rời xa, không dám tới gần chút nào, sợ sẽ bị cuốn vào trong đó. Mà sau khi Lâm Hữu và thanh niên có con ngươi đen kia giao phong vài lần, binh chủng hai bên đều chịu tổn thất, chẳng ai làm gì được ai. Mắt thấy thế cục rơi vào trạng thái giằng co, rốt cuộc sắc mặt thanh niên kia cũng trầm xuống, tất cả hung thú hỗn độn nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành tàn ảnh nhanh chóng tụ tập lại. Muốn dung hợp ư? Sắc mặt Lâm Hữu ngưng trọng, có thể nói hắn đã cực kỳ am hiểu thủ đoạn của đối phương. Loại thủ đoạn thông qua dung hợp hai hai nhằm tăng lên thực lực binh chủng trên diện rộng này, tuyệt đối được xếp vào loại năng lực bùng nổ cực kỳ khủng bố. Đây cũng là lý do vì sao từ nãy giờ hắn vẫn chưa dùng rít gào giả mang, hắn cần phải nhờ kỹ năng ấy đi ngăn cản thủ đoạn bùng nổ này. Thậm chí hắn còn làm tốt chuẩn bị ném ra toàn bộ thi thể thu thập được gần đây trong không gian bản nguyên, cho Thanh Đằng tăng lên thuộc tính. Nhưng, ngoài dự đoán của Lâm Hữu, ngay khi hắn chuẩn bị bùng nổ toàn bộ khai hỏa, sống mái cùng đối phương, thì thanh niên kia ở bên trong vòng vây hung thú hỗn độn, lại biến sắc, ngừng quá trình dung hợp binh chủng, sau đó nhìn về phía hư không trên đầu. Một luồng cảm giác khủng bố bao phủ thiên địa, đột nhiên tràn khắp hoang nguyên. Xem ra hôm nay chúng ta chỉ có thể đánh tới đây thôi. Đối phương thu lại ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hữu. Sau đó, trên người kẻ này xuất hiện lượng lớn sát khí, hình thành một thông đạo không gian tối đen. Tiếp theo, đối phương không chút nghĩ ngợi đã mang theo binh chủng chui vào trong đó, biến mất không thấy. Thực hiển nhiên, có cường giả đã nhận ra khí tức nơi này dị thường, thông qua cảm giác tiến hành tra xét, mới khiến kẻ này phải tạm thời thoát đi. Thật đáng tiếc. Lâm Hữu nhìn theo bóng dáng thanh niên kia biến mất, thầm than một tiếng. Nếu vừa rồi hắn bùng nổ toàn bộ khai hỏa, chẳng biết hu sẽ chết về tay ai đâu. Nhưng trên người đối phương còn mang theo trái tim khủng bố kia, giữ kẻ này lại khẳng định trong tương lai hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Vốn hắn còn muốn nương theo cơ hội này chém giết gia hỏa kia, không nghĩ tới đối phương lại cẩn thận như vậy, hơi có chút không đúng lập tức thoát đi, khiến trong lòng hắn cũng không khỏi trở nên nặng nề. Về sau chỉ sợ người này sẽ là kẻ địch lớn nhất của hắn. Lâm Hữu cảm nhận được khí tức cường đại trong hư không không ngừng nhìn quét hoang nguyên kia, hắn cũng không tiếp tục ở lâu, lập tức thu lại binh chủng rời khỏi hoang nguyên, chạy trở về doanh địa. Không còn cách nào khác, chuyện này quá mức nghiêm trọng, vẫn nên nhanh chóng báo cho bên trên sẽ tốt hơn. Lỡ như để liên minh giới vực phát hiện ra vị trí của trái tim dơ bẩn kia, nói không chừng đến lúc đó sẽ xuất hiện biến hóa to lớn. Mà qua chiến đấu vừa rồi, Tuy binh chủng của hắn thương vong không ít nhưng về cơ bản, tổn thất đều là binh chủng sinh sản thêm, chỉ cần chờ bản thể khôi phục năng lượng là có thể tiếp tục phân liệt, không đáng lo ngại. Rất nhanh, Lâm Hữu cưỡi rồng yêu tổ một đường phi hành, trở lại trong chiến tranh doanh địa mặt, cũng thông qua tin nhắn riêng liên hệ với Kỷ Tinh Hà, báo cho đối phương tin tức về trái tim kia. Nhưng điều khiến cho hắn không nghĩ tới chính là hiện tại Kỷ Tinh Hà đang thương nghị bên người Đại Đế Thánh Diệu. Bởi vậy chỉ chốc lát sau khi tin nhắn vừa gửi phát tới, đột nhiên bên tai hắn truyền đến một tiếng quát lớn nghe như sấm sét. Tiểu tử, tới đây cho ta. Lâm Hữu bất đắc dĩ cười khổ, hiển nhiên là hắn đã nhận ra âm thanh của Đại Đế Thánh Diệu rồi. Còn không chờ hắn phản ứng, đã bị bàn tay to trống rỗng xuất hiện bắt lấy bả vai, trực tiếp kéo vào trong hư không. Đợi cho đến khi hắn đứng vững trở lại, đã thấy mình xuất hiện trong một cung điện vàng son lộng lẫy, còn có một đống những bóng dáng cao lớn với khí thế khủng bố đang ngồi yên vị bốn phía. Rõ ràng là Đại Đế đến từ các giới đang tụ tập với nhau. Lâm Hữu không ngờ tới, Đại Đế Thánh Diệu lại trực tiếp kéo hắn đưa đến trước mặt Đại Đế các giới, nhất thời trong lòng kinh hãi. Thật may mắn. Đại Đế Thánh Diệu hình như đã sớm ngờ tới loại tình huống này, vung tay lên, một cổ sức mạnh vô hình bao trùm lấy hắn ở bên trong, áp chế xuống khí tức mảnh vỡ thần cách của hắn. Khi Lâm Hữu phản ứng lại, lập tức chắp tay hành lễ về phía các đại đế đối diện phía trên. Gặp qua các vị đại đế. Miễn lễ đi, nơi này đều là người một nhà, không cần lo lắng. Đại Đế Thánh Diệu ngồi ở một bên, trên mặt ý cười vẫy vẫy tay với hắn. Người một nhà. Lâm Hữu hơi sững sờ, không khỏi nhìn về phía những vị đại đế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đang ngồi, hình như tất cả đều là nhân tộc, chỉ có số ít là dị tộc mà thôi. Xem ra chắc là đại đế các giới vực có quan hệ tốt với giới nguyên thủy bọn hắn. Điều này khiến hắn cuối cùng cũng yên lòng hơn. Sau đó, hắn nghe Đại Đế Thánh Diệu thay đổi chủ đề. Ngươi vừa mới gửi tin nhắn cho Tinh Hà nói ngươi tìm được nơi trái tim kia xuất hiện. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của tất cả đại đế với quốc vương có mặt tại chỗ đều tập trung đến trên người Lâm Hữu, khiến áp lực của hắn tăng lên gấp bội. Hắn nhìn thoáng qua Kỷ Tinh Hà đứng ở bên cạnh Đại Đế Thánh Diệu, thấy lão khẽ vuốt cằm nhìn mình, nhất thời hít sâu một hơi, nói. Đúng vậy, vừa rồi ta còn vừa mới chiến đấu một trận với kẻ sở hữu trái tim kia. Ngươi đánh với hắn rồi. Sắc mặt của Đại Đế Thánh Diệu lộ vẻ kinh ngạc. Biểu cảm trên mặt các đại đế bên cạnh còn lại cũng hơi thay đổi. Ngươi thật sự đã gặp qua kẻ có được trái tim kia. Lập tức có một vị đại đế lên tiếng hỏi. Bọn họ đều rất rõ ràng, trái tim kia ẩn chứa năng lực lợi hại đến mức nào. Bây giờ, nó lại bí mật hồi sinh trong cơ thể một lãnh chúa, ẩn giấu ở trong vạn giới, thì càng khó có thể dò xét. Tuy bọn họ là đại đế, nhưng cũng không có cách nào dùng cảm giác đi tìm kiếm trên người mỗi người bên trong vạn giới, chuyện này không khác nào là mò kim đáy biển. Đúng thế. Lâm Hữu dũng cảm lên tiếng đáp. Lúc trước, khi trái tim kia tránh thoát phong ấn, ta có mặt ở hiện trường, cho nên tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Điểm ấy xác thật không cần hoài nghi. Đại Đế Thánh Diệu bên trên khẽ gật đầu. Các ngươi khả năng còn không biết, khi đó chính là tiểu tử này phát hiện nơi có phong ấn, báo tin cho chúng ta biết. Lại có việc này. Thì ra là thế. Giới nguyên thủy các ngươi đã xuất hiện mầm tốt nha. Các vị đại đế giật mình hiểu ra. Ngay cả nhóm quốc vương bên cạnh cũng không khỏi liếc mắt nhìn Lâm Hữu nhiều hơn một cái, đồng thời cũng thầm thở dài trong lòng. Người này lại có thể đánh không thua với ký chủ của trái tim khủng bố kia. Sao bên trong giới vực bọn họ lại không xuất hiện thanh niên tài tuấn như vậy? Đúng là người so với người tức chết người mà. Đại Đế Thánh Diệu nhìn thấy vẻ mặt bọn họ, sao còn không biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì, lập tức thể diện tăng mạnh. Ha ha, có phải mầm tốt hay không thì ta không biết, nhưng lúc bình thường tiểu tử này chẳng bao giờ chịu an phận, luôn có thể làm ra một đống chuyện lung tung rối loạn. Tuy nội dung có vẻ trách móc nhưng trong giọng nói của Đại Đế Thánh Diệu lại tràn đầy tự hào và đắc ý, trên mặt cũng lộ ra nụ cười rạng rỡ hơn vài phần. Đám đại đế bọn họ vẫn là như thế, vẫn thích sĩ diện như vậy. Lâm Hữu không nhịn được âm thầm phun nước bọt trong lòng. Nhưng ngay lập tức, Đại Đế Thánh Diệu đã thu lại nụ cười, nhìn qua hắn. Nói đi, nói chuyện ngươi gặp được ký chủ của trái tim dơ bẩn kia, kể lại từ đầu chí cuối cho nhóm đại đế nghe nào. Vâng. Ở trước mặt đại đế các giới, Lâm Hữu tự nhiên không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, hắn vội vàng chắp tay, sau đó bắt đầu kể tất cả những chuyện vừa xảy ra cho bọn họ. Thậm chí hắn cũng nói toàn bộ những gì mình phát hiện trong chiến đấu ra. Những đại đế và nhóm quốc vương nghe được lời hắn nói, vẻ mặt bọn hắn lập tức biến sắc. Hơn nữa ngay lúc bọn họ nghe thấy binh chủng của đối phương giống ma thú, có phần đính kèm là cấp lãnh chúa, phản ứng của tất cả lại kịch liệt tới mức Lâm Hữu không thể ngờ được. Binh chủng cấp lãnh chúa. Ngươi xác định. Một vị vũ nhân tộc đại đế trong đó thình lình đứng dậy, ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hữu. Một thân khí thế khủng bố kia, khiến Lâm Hữu cảm thấy không gian như muốn động lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nhưng hắn vẫn chân thành gật đầu, trả lời. Đúng, hơn nữa dường như chúng có liên quan tới khí tức hỗn độn, đã phát triển trình độ đến cấp SS. Khí tức hỗn độn. Lần này, chúng ta gặp phiền toái rồi. Đại đế vũ nhân tộc kia chậm rãi ngồi trở lại vị trí, vẻ mặt lão ngưng trọng dị thường. Cả vài vị đại đế nhân tộc thoạt nhìn khí thế hùng hậu, tuổi đời khá cao bên cạnh, cũng lộ ra dáng vẻ lo lắng đến tiều tụy. Làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Đại đế Thánh Diệu hỏi. Hắn vừa thành đế không bao lâu, cho nên có rất nhiều chuyện cũng không quá hiểu biết. Những quốc vương cấp 10 và cấp 11 kia cũng vậy, tất cả đều nghi hoặc nhìn qua. Đại đế vũ nhân tộc cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, mới chậm rãi giải thích. Có thể các ngươi không biết, ở vạn năm trước tổ tiên vũ nhân tộc chúng ta từng lưu lại một tin tức, lúc trước người đang bị trấn áp ở vị diện ma thú kia, đã sử dụng binh chủng hỗn độn. Ngươi xác định. Đại đế Thánh Diệu biến sắc. Nhóm quốc vương trở nên cực kỳ sợ hãi. Bọn họ còn vậy, càng đừng nói tới Lâm Hữu, hắn đã sớm bị tin tức này dọa cho sững sờ ngồi yên tại chỗ. Tồn tại khủng bố đang bị trấn áp ở vị diện ma thú kia cũng từng sử dụng binh chủng hỗn độn. Đây không phải là một tin tức tốt. Khó trách gia hỏa kia có thể nhẹ nhàng dung hợp với trái tim khủng bố kia như vậy, chỉ sợ đối phương và vị kia có một loại liên quan gì đó mà hắn không biết. Chỉ tiếc, hắn vừa định hiểu biết càng nhiều, Đại đế Thánh Diệu lại đột nhiên quay đầu nhìn hắn và Kỷ Tinh Hà nói. Các ngươi đều đi về trước đi, tối nay ta sẽ tìm các ngươi. Dứt lời, đối phương không cho hai người bọn họ có thời gian nói câu gì, đã vung bàn tay to lên, trực tiếp đẩy người đi rồi. Đợi cho đến lúc Lâm Hữu phục hồi lại tinh thần, hắn đã đứng bên trong truyền tống trận vượt giới. A này! Là vì thực lực của hắn quá yếu, vẫn chưa có tư cách biết bí mật của vạn giới ở cấp bậc càng sâu hơn ư. Lại một lần nữa, Lâm Hữu sinh ra cảm giác vô lực thật sâu bởi vì thực lực của mình thấp kém. Quả nhiên muốn hiểu biết nhiều bí mật hơn, muốn thoát khỏi quy tắc trói buộc, vẫn phải không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều, đại đế không cho chúng ta ngồi nghe tự nhiên có đạo lý của ngài ấy. Tựa như Kỷ Tinh Hà đã nhìn ra suy nghĩ của Lâm Hữu nên thấp giọng nói. Ừm, ta hiểu. Lâm Hữu yên lặng gật đầu, sau đó đi theo Kỷ Tinh Hà rời khỏi truyền tống trận chạy ra phía ngoài. Chờ sau khi đi ra bên ngoài, hắn lại đột nhiên mở miệng. Quốc vương, ta có chuyện muốn hỏi, không biết có tiện hay không? Chuyện gì? Là chuyện về binh chủng, sau khi lên tới cấp 10, có một loại vật phẩm tương tự như quyển trục thăng cấp binh chủng hay không? Lúc trước, ở chiến trường vạn giới, Lâm Hữu đã thu thập được khá nhiều quyển trục thăng cấp binh chủng kia nhưng cao nhất chỉ có thể lên tới cấp 9 mà thôi. Cho nên hiện tại, ngoại trừ tích lũy tín ngưỡng lực, hắn còn phải tìm kiếm biện pháp giúp binh chủng vương tộc thăng lên cấp 10. Bằng không từng binh chủng thăng cấp đều cần 1.000 viên tinh hoa cấp 9 và một viên mảnh nhỏ quy tắc, hắn làm sao chống đỡ nổi. Hiện giờ, ngươi đã bắt đầu lo lắng chuyện cấp 10 rồi. Kỷ Tinh Hà kinh ngạc nói. Lão không hề hoài nghi chuyện Lâm Hữu có thể lên tới cấp 10, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Dù sao lão cũng cực kỳ rõ ràng độ khó của nhiệm vụ con đường thánh giả, hơn nữa còn tự mình trải qua rồi. Bởi vì dù là lão, lúc trước cũng hao phí gần 20 năm, dựa vào thủ đoạn vượt qua lãnh chúa khác, mới không dễ dàng thành công ngưng tụ mảnh nhỏ thần cách. Kể cả Đại đế Thánh Diệu bậc thiên vận chi nhân này, cũng dùng tới 2 năm. Nhưng hôm nay Lâm Hữu chỉ vừa lên cấp 9 được hơn một tháng mà thôi. Cũng không nhanh như vậy. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV xấu hổ nói. Ta chỉ muốn hỏi trước một chút, làm chuẩn bị mà thôi. Nói vậy cũng đúng. Kỷ Tinh Hà khẽ gật đầu, mưu tính sâu xa cũng là một trong những nguyên nhân lão tán thưởng Lâm Hữu. Bởi vì, thậm chí có rất nhiều lãnh chúa còn chưa dám nghĩ mình có thể ngưng tụ mảnh nhỏ thần cách, càng đừng nói tới chuyện làm chuẩn bị cho cấp 10, nhưng Lâm Hữu lại tự tin hỏi như vậy. Rất đặc biệt. Cho nên Kỷ Tinh Hà nghĩ một chút rồi nói. Đúng là có vật phẩm cùng loại, nhưng số lượng cực kỳ thưa thớt, cần phải chặn đánh giết chết ma thú thủ lĩnh cấp 10 trở lên mới có thể nhận được, hơn nữa giá cả vô cùng đắt. Đắt chừng nào? Lâm Hữu hỏi. Lần trước ta ra tay nhận được một tấm, bán đi với giá 5 viên mảnh nhỏ quy tắc. Mảnh nhỏ quy tắc? Đúng, giao dịch của cấp 10 đã không còn giới hạn bởi ma năng, mảnh nhỏ quy tắc cũng là một loại tiền lưu thông chủ yếu, nhưng mảnh nhỏ quy tắc trong những giao dịch kiểu đó lại không phải loại đặc biệt, không thể giúp lãnh chúa cấp 9 hoàn thành con đường thánh giả. Thì ra là thế. Lâm Hữu nghe vậy, lập tức giật mình hiểu ra. Sau khi hắn hoàn thành con đường thánh giả, tự nhiên cũng biết, mảnh nhỏ quy tắc nhận được khi độc lập đánh chết ma thú thủ lĩnh cấp 10 kia, đã được quy tắc tán thành cũng mặc định với bản thân lãnh chúa, cho nên mới có thể dùng để ngưng tụ thần cách. Mà không có nhiệm vụ con đường thánh giả, sau khi đánh chết ma thú cấp 10 sẽ nhận được mảnh nhỏ quy tắc là vật vô chủ. Ngược lại hắn không nghĩ tới, thứ này lại tiền lưu thông trở thành sau khi đạt tới cấp 10. Dưới nghi hoặc, hắn trực tiếp hỏi. Vậy đại khái là một khối mảnh nhỏ quy tắc tương đương với bao nhiêu ma năng? 1 tỷ, hơn nữa còn là có giá mà không có hàng. 1 tỷ. Lâm Hữu kinh ngạc. Có khác nào nói, một tấm quyển trục thăng lên cấp 10 sẽ bán được với giá 50 tỷ ma năng. Và chính binh chủng vương tộc trong tay hắn muốn lên tới cấp 10 sẽ cần tổng cộng 45 tỷ. Còn là có giá mà không có hàng. Ngươi đừng quá kinh ngạc, giá cả này đã rất rẻ rồi. Bởi vì có rất nhiều lãnh chúa sau khi lên tới cấp 10, đều sẽ lựa chọn giữ lại mấy binh chủng anh hùng có kỹ năng chuyên biệt xuất sắc, để nâng chúng lên tới cấp 10. Nhu cầu có nhiều, tự nhiên cũng bán đắt hơn một chút. Nếu ngươi có mảnh nhỏ quy tắc, ngược lại sẽ có rất nhiều người nguyện ý đổi với ngươi. Mảnh nhỏ quy tắc. Lâm Hữu yên lặng không nói gì. Hắn chỉ kiếm thứ đó để làm nhiệm vụ con đường thánh giả mà đã suýt chút nữa thì đánh mất nửa cái mạng, còn tổn thất lượng lớn binh chủng. Muốn hắn kiếm càng nhiều mảnh nhỏ hơn ư? Đáng tiếc, không đợi hắn hỏi nhiều thêm, Kỷ Tinh Hà đã nói tiếp. Được rồi, ta có việc cần đi xử lý trước, chờ có cơ hội lại bàn chuyện cấp 10 với ngươi sau. Nói xong, thân hình lão chợt lóe lên, trực tiếp biến mất tại chỗ, căn bản không cho Lâm Hữu có cơ hội hỏi nhiều. Hiển nhiên là có việc cấp muốn đi làm rồi. Lâm Hữu bất đắc dĩ, đành phải nghẹn một đống vấn đề xuống, sau đó nhìn thoáng qua sắc trời, chuẩn bị đến trụ sở nhìn có ủy thác chiến trường gì thích hợp để làm hay không. Không ngờ. Lúc này chân trời bỗng nhiên bùng phát một tiếng nổ tầm vang, một mảnh quần sáng màu đen từ trên trời giáng xuống, ầm ầm nện lên mặt đất, làm cho cả chiến trường đều chấn động kịch liệt. Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là liên minh giới vực đánh tới? Không đúng. Các ngươi mau nhìn bầu trời. Lãnh chúa các giới kinh hô không ngừng, đều chạy khỏi từ trụ sở, một đám kiển chân nhìn về phía không trung. Chỉ thấy trong hư không vô tận, một tòa bảo tháp ngọc lưu ly được bao bọc bởi một quần sáng, đang chậm rãi hạ xuống, quanh thân tản ra một luồng khí tức nặng nề có 102. Nó vừa vặn dừng lại ngay trung ương hoang nguyên, chỗ giao giới giữa hai quân. Lâm Hữu đứng giữa đám người, nhìn bảo tháp lưu ly từ trên trời giáng xuống kia, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Bởi vì tòa bảo tháp ấy cũng không phải kiến trúc bên trong giới phục ma, mà là trực tiếp kéo dài qua hư không, trống rỗng xuất hiện ở bên trong giới vực này. Hơn nữa vị trí rớt xuống cũng cực kỳ trùng hợp, vừa lúc ngay ở vùng đất trung tâm tiếp giáp giữa hai quân. Nói là thủ đoạn tiến công của liên minh giới vực, hắn cũng tin. Mà lúc này, phía trên doanh địa chiến đấu, mấy trăm bóng người đột nhiên xuất hiện, đại đế và quốc vương các giới đã tới, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nhìn chăm chú vào tòa bảo tháp lưu ly kia. Ngay cả đại đế Thánh Diệu vẫn đang thương nghị chuyện kia cũng có mặt tại nơi này. Không sai được, chính là chí bảo hỗn độn. Chí bảo hỗn độn. Không phải đã nói trên vạn năm rồi thứ nọ vẫn chưa từng xuất hiện sao? Chỉ có ở khi vạn giới sắp xảy ra biến đổi cực kỳ to lớn, chí bảo hỗn độn mới xuất hiện. Sự xuất hiện của nó đại biểu cho khí vận vạn giới thay đổi, nó cũng không phải là một dấu hiệu gì tốt lành. Nhưng ta nghe nói, bên trong chí bảo hỗn độn cất giấu tin tức khởi nguồn của vạn giới, thậm chí còn có điểm mấu chốt để bước tới cấp bậc kia. Đi, tới nhìn kỹ hẳn nói. Dứt lời, những đại đế và nhóm quốc vương đều xé rách không gian, biến mất tại chỗ. Mà trước khi bọn họ rời đi, một âm thanh to rõ truyền khắp cả chiến tranh doanh địa. Mọi người tập hợp ở trung tâm chiến trường. Tập hợp tại trung tâm chiến trường. Đó là vị trí của bảo tháp lưu ly kia rơi xuống mà. Lãnh chúa các giới thầm cả kinh rồi đưa mắt nhìn nhau. Nhưng lập tức, vẻ mặt của bọn họ đã biến thành kích động chờ mong. Ngay cả nhóm đại đế cũng phải tự mình ra mặt, khẳng định bảo tháp lưu ly kia rất không đơn giản, nói không chừng bọn họ còn có thể kiếm được bảo vật trân quý, hoặc thiên đại cơ duyên gì đó ở bên trong. Nếu không nhóm đại đế đâu có lệnh cho bọn họ tập kết ở đằng kia. Xôn xao qua đi, nhóm lãnh chúa đều cưỡi lên tọa kỵ, chạy thật nhanh tới trung tâm cánh đồng hoang bên ngoài. Trong nháy mắt, cả chiến tranh doanh địa đã trở nên náo nhiệt dị thường, binh chủng tọa kỵ không ngừng xuất hiện, gần như đã trải rộng cả trên trời dưới đất, đồng thời với sự xuất hiện của chúng là từng chuỗi những tiếng hò hét của các lãnh chúa. Lâm Hữu. Lúc này, Nghiêm Liệt Tư Đồ Kiếm còn có Kỷ Vân Sương cũng từ trụ sở tới hội hợp cùng Lâm Hữu. Các ngươi cũng đến đây. Lâm Hữu nhìn về phía bọn họ. Nếu không chúng ta cùng đi qua trước đã. Có chuyện gì trên đường lại nói sao? Nghiêm Liệt đề nghị. Cũng đúng, cứ đi trước nhìn có chuyện gì. Lâm Hữu gật đầu. Sau đó bốn người không tiếp tục nhiều lời vô nghĩa nữa, thay vào đó là trực tiếp triệu hồi tọa kỵ bay lên không trung, nhanh chóng đi theo bước chân của lãnh chúa khác. Mãi cho đến khi rời xa chiến tranh doanh địa, Tư Đồ Kiếm mới dẫn đầu lên tiếng. Theo ta được biết, tòa tháp này là một loại vật phẩm có tên là chí bảo hỗn độn. Trước kia ta cũng từng nghe cha ta nhắc tới nó, hình như là một loại vật phẩm cổ xưa, sinh ra còn sớm hơn vạn giới. Âm thanh của Kỷ Vân Sương truyền đến ngay sau đó. Sinh ra còn sớm hơn vạn giới. Lâm Hữu nghe vậy, trong lòng cả kinh. Dựa vào thân phận của hai người Tư Đồ Kiếm và Kỷ Vân Sương, hiển nhiên câu nói này không thể nào là tin vỉa hè, có nghĩa là tin tức này vô cùng chính xác. Vật phẩm cổ xưa sinh ra còn sớm hơn vạn giới là tồn tại thần bí cỡ nào? Không nghĩ tới loại vật phẩm này lại xuất hiện ở phía trên chiến trường giới vực bọn họ, khiến người ta có chút không thể tưởng tượng nổi, cũng không biết bên trong có thể xuất hiện thiên đại cơ duyên gì đó hay không. Giống như để trả lời cho thắc mắc của hắn, lúc này, Tư Đồ Kiếm lại nói tiếp. Ở mấy chục ngàn năm trước, tòa tháp này từng xuất hiện một lần, mà sau khi nó xuất hiện, vạn giới đã xảy ra một lần kịch biến, khiến lượng lớn lịch sử bị biến mất, vị diện ma thú cũng sinh ra khi đó. Nghe nói chỉ cần có thể đi lên đỉnh tháp là có khả năng đạt được sức mạnh siêu thoát quy tắc thế giới này, không biết có phải là sự thật hay không. Thôi đi, lấy trình độ của chúng ta, còn chưa thăng lên nổi cấp 10, còn nói cái gì mà siêu thoát thế giới chứ? Nghiêm Liệt ở bên cạnh, không nhịn được hắt qua một chậu nước lạnh. Ta cũng từng nghe lời đồn này nhưng hình như ở mấy chục năm trước khi tòa tháp này buông xuống, trong vạn giới vẫn chưa có một ai đi lên được đỉnh tháp. Kỷ Vân Sương lập tức nối tiếp. Không một ai ư. Đại đế cũng không được. Lâm Hữu nghe vậy lập tức kinh ngạc. Lãnh chúa các tộc ở vạn giới nhiều tới kinh khủng, vậy mà không một ai đi lên được đỉnh tháp, có thể hiểu độ khó của chuyện này khủng bố tới mức nào. Đương nhiên, Tư Đồ Kiếm và Kỷ Vân Sương cũng chỉ nghe ngóng được đôi câu ba lời mà thôi, cũng không tính là quá mức hiểu biết với tòa tháp cao kia, cho nên có thể coi chuyện bọn họ nói là những ghi chép về các chuyện kỳ lạ của người đi trước. Cứ như vậy một đường vừa nói chuyện phiếm vừa chạy đi, rất nhanh bọn họ đã theo đại bộ đội đi vào trung tâm hoang nguyên. Vừa xẹt qua bên ngoài cánh đồng hoang kia, đã nhìn thấy đại quân của hai đại trận doanh đang tụ tập ở hai bên hoang nguyên, giằng co cách nhau một tòa bảo tháp lưu ly. Trong hư không, lại có vô số những bóng dáng cao lớn đang đứng thẳng, khí tức trên người bọn họ tuôn ra, va chạm kịch liệt giữa không trung, khiến cho không khí bốn phía đều rung rẩy nhẹ nhẹ. Là liên minh giới vực, không nghĩ tới hành động của bọn họ cũng nhanh như vậy. Ánh mắt Tư Đồ Kiếm ngưng lại, trầm giọng nói. Xem ra bọn họ cũng nhìn chằm chằm vào chí bảo hỗn độn. Có thể khiến quân đội hai bên đều tụ tập qua đây, xem ra chuyện này rất không đơn giản. Đợi chút nữa đừng tản ra ngoài, lỡ như chiến tranh đến, tốt xấu gì chúng ta cũng có thể phối hợp với nhau. Dứt lời, bốn người sử dụng phi hành tọa kỵ rớt xuống mặt đất, tập hợp ở phía sau rồi gia nhập vào trận đại quân doanh phản liên minh, rất nhanh đã tìm tới đội ngũ giới nguyên thủy. Các ngươi đến đây. Kỷ Tinh Hà đang đứng trong đội ngũ quốc vương cấp 10 ở phía trước đội ngũ, quay đầu lại nhìn về phía bọn họ. Nói một cách chính xác là nhìn về phía Kỷ Vân Sương, con gái của hắn. Cha, chúng ta đang muốn khai chiến với liên minh giới vực sao? Mấy người đi theo Kỷ Vân Sương tới bên cạnh Kỷ Tinh Hà. Dù sao hiện tại Kỷ Tinh Hà cũng được coi như một trong người phụ trách trụ sở giới nguyên thủy, đi theo hắn sẽ tìm hiểu được nhiều tin tức hữu dụng hơn. Quả nhiên, Kỷ Tinh Hà chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái đã nói. Chắc sẽ không khai chiến, hiện tại nhóm đại đế hai bên đều đang đàm phán, rất nhanh có thể cho ra kết quả. Đàm phán? Chẳng lẽ là vì tòa tháp này? Lâm Hữu kinh ngạc nói. Hắn không khỏi nhìn về phía tòa tháp cao 13 tầng đứng sừng sững giữa thiên địa, đang được quần sáng màu đen bao phủ, kia. Đúng, chính vì sự xuất hiện của tòa tháp khí vận này. Ta không biết vì sao nó lại xuất hiện ở nơi này, nhưng tòa tháp này có liên quan đến sự thay đổi khí vận của cả vạn giới. Nó sẽ căn cứ vào số tầng mà người vào tháp leo lên được để phán định giới vực mạnh yếu, sau đó phân chia khí vận. Có thể nói, đây là cơ hội tuyệt hảo để giới nguyên thủy chúng ta, thậm chí cả vạn giới có thể chuyển mình. Kỷ Tinh Hà cất giọng vô cùng nặng nề, lại cộng thêm hàng lông mày hơi lộ chút hoa râm đang nhíu chặt vào nhau, có thể nhìn ra biểu hiện của đối phương nghiêm túc hơn ngày thường rất nhiều. Mà mấy người Lâm Hữu nghe vậy, đều kinh hãi trong lòng. Tháp khí vận. Liên quan đến sự thay đổi khí vận của cả vạn giới. Sao món chí bảo hỗn độn bất chợt xuất hiện này lại khủng bố đến thế? Phải biết rằng, khí vận bao nhiêu có thể liên quan trực tiếp đến sự mạnh yếu của giới vực. Bởi vì khí vận càng dày nặng, tài nguyên trong giới vực càng giàu có, tỷ lệ xuất hiện đại đế cũng tăng lên thật lớn. Ví dụ như 10 đại giới vực. Đó là giới vực trước mắt có khí vận sâu dày nhất vạn giới, chỉ tính riêng tài nguyên cơ sở và phạm vi giới vực thôi cũng tốt hơn giới nguyên thủy bọn họ vài lần. Nếu khí vận của thế giới nguyên thủy bọn họ có thể tăng lên tới loại trình độ này, không nói có thể lập tức sinh ra đại đế nhưng ít nhất cũng khiến chỉnh thể thực lực của lãnh chúa tăng lên một mảng lớn mà không có bất kỳ vấn đề gì. Đúng như Kỷ Tinh Hà nói. Đây là một hồi tranh chấp khí vận quy mô cả vạn giới. Khó trách cả liên minh giới vực cũng trở nên an phận như vậy, không có trực tiếp khởi xướng tiến công với bọn họ. Dưới khiếp sợ, Lâm Hữu lại không khỏi nhìn về phần đỉnh của tòa tháp khí vận. Chỉ thấy ở trên đỉnh tháp được vần sáng bảy màu vần quanh, là một mảnh hư không vỡ nát. Từng sợi tơ màu xám từ đỉnh tháp khuếch tán ra ngoài, ngàn tơ vạn sợi lại bệnh thành một tấm lưới rộng lớn trong hư không, giống như đang vận chuyển thứ gì đó tới mỗi một phương hướng xung quanh. Trong đó một sợi tơ có khí tức yếu kém, vừa vặn lại kết nối với đại lục giới Phục Ma, khiến cho người khác thấy mà ngạc nhiên không thôi. Nhanh chuẩn bị hết đi, đợi chút nữa sau khi đi vào trong tháp có thể xảy ra chiến đấu. Hơn nữa leo lên tầng càng cao, đạt được khen thưởng cuối cùng cũng càng dày, thậm chí có thể trực tiếp đạt được mảnh nhỏ quy tắc. Cho nên mặc kệ vì chính mình hay vì giới vực, đều phải cố gắng hết sức. Kỷ Tinh Hà cũng không cố ý đè thấp âm thanh, cho nên lời nói của hắn lập tức truyền khắp đội ngũ cấp 9, khơi ra một mảnh ồ lên. Ngay cả mấy người Lâm Hữu cũng chấn động tinh thần, con mắt hắn trừng lớn lên. Lại có khen thưởng mảnh vỡ quy tắc. Nghiêm Liệt kinh hoàng hỏi, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn rất nhiều. Mà lãnh chúa bên cạnh khác cũng bày ra tư thế kiển chân nghe phán, ánh mắt tất cả đều chuyển tới trên người Kỷ Tinh Hà. Quả thật bên trong tòa tháp khí vận đã có tiền lệ đạt được mảnh nhỏ quy tắc. Đối mặt với cái nhìn chăm chú của mọi người, vẻ mặt Kỷ Tinh Hà vẫn không thay đổi. Đương nhiên, đó cũng là tin tức tới từ mấy chục ngàn năm trước, không dám khẳng định là chính xác, hơn nữa muốn ở cấp 9 đạt được loại khen thưởng này, phỏng chừng cần phải đi tới tầng thứ 10 mới được. Tầng thứ 10. Mấy người Lâm Hữu yên lặng không nói gì. Tòa tháp khí vận này có tổng cộng 13 tầng, tầng thứ 10 chỉ kém tầng đỉnh có 3 tầng mà thôi, có thể hiểu leo lên đó khó đến mức nào. Hơn nữa bọn họ còn không biết quy tắc đăng tháp cụ thể đâu. Chỉ tiếc không đợi bọn họ hỏi nhiều, trên bầu trời trận doanh hai bên, nhóm đại đế đã đàm phán xong xuôi, sau đó ai nấy đều lắc mình một cái trở lại trước mặt đội ngũ giới vực mình. Mà ra hiện tại ở trước mặt đội ngũ giới nguyên thủy, tự nhiên chính là đại đế Thánh Diệu. Chỉ thấy đại đế Thánh Diệu nhìn quanh một vòng bên dưới, rồi cao giọng nói. Điều gì nên nói, các vị quốc vương đã nói hết với các ngươi rồi. Những thành viên của giới nguyên thủy, hãy theo ta vào tháp, cho bọn họ tận mắt thấy thực lực của giới nguyên thủy chúng ta. Xuất phát! Đại đế Thánh Diệu ra lệnh một tiếng, sau đó trực tiếp xoay người xuyên qua màn trời màu đen, cùng với hắn là vài vị đại đế và quốc vương, lần lượt vọt vào bên trong tòa tháp khí vận. Sau đó, Lâm Hữu ở bên trong đội ngũ đã nhìn thấy, trên vách tường tầng 1 của tòa tháp khí vận đột nhiên có thêm một số tin tức. Cấp 12, giới thú thần 1, giới nguyên thủy 1, giới thái thương 1. Cấp 11, giới thâm hải 1, giới nguyên tôn 1. Cấp 10, giới vô vọng 1. Thực hiển nhiên, đây là bản ghi chép số lượng lãnh chúa từng giới vực trong từng tầng nhưng lại dựa theo cấp bậc để phân chia. Chẳng lẽ nói, lãnh chúa từng cấp bậc tiến vào bên trong tháp sẽ gặp phải độ khó khảo nghiệm khác nhau? Nghĩ đến đây, Lâm Hữu không nhịn được bắt đầu chờ mong. Hắn không tiếp tục dừng lại nữa, mà đi theo đại bộ đội xuyên qua quần sáng màu đen, tinh thần phấn chấn tiến tới cửa vào tòa tháp khí vận. Trong nháy mắt, đại quân hai trận doanh chạm mặt bên trong quần sáng màu đen, trong nháy mắt không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Đi thôi, đều đi vào thôi. Kỷ Tinh Hà đứng ở phía trước trầm giọng bảo, nói xong cũng đi về hướng tháp khí vận. Kỳ quái là, lão vừa mới tới gần, trong nháy mắt đã biến mất ở trước mặt mọi người. Truyền tống. Mấy người Lâm Hữu đứng ở phía sau kinh ngạc không thôi, cũng cẩn thận từng ly từng tí tới gần tòa tháp kia. Mà khi hắn càng ngày càng tới gần, thì càng cảm nhận được sâu sắc khí tức cẩn trọng do tòa tháp tỏa ra. Cảm giác đó thật giống như khi trời đất mới bắt đầu sinh ra, mang theo một chút phong cách cổ xưa thê lương, khiến người ta không nhịn được càng thêm nghiêm túc. Mà bề ngoài của tháp cao này rất lớn, dường như chiếm cứ toàn bộ phạm vi mấy cây số trung tâm cánh đồng, dưới đáy có một chùm ánh sáng nâng đỡ nó. Đứng gần xem xét, chỉ cảm thấy một cổ cảm giác áp bách đập vào mặt, liếc một chút nhìn không thấy đỉnh tháp, như một tòa tháp chọc trời. Xin hỏi ngài có muốn tiến vào tháp khí vận không? Đúng lúc này, một tiếng nhắc nhở vang lên, Lâm Hữu chần chờ một chút, đã lựa chọn có. Một giây sau, hình ảnh trước mắt hắn vặn vẹo một trận, tia sáng chói sáng sáng lên, khiến hắn theo bản năng đưa tay lên che mắt. Khi một lần nữa đứng vững, bên tai hắn lại đột nhiên truyền đến liên tiếp âm thanh nhắc nhở. Lãnh chúa tôn kính, ngài đã thành công tiến vào tầng thứ nhất của tháp khí vận chi. Tháp khí vận chi có tất cả 13 tầng, mỗi tầng đều sẽ gặp được đối thủ và khảo nghiệm không giống nhau. Thông qua khảo nghiệm, có thể trực tiếp tiến vào tầng tiếp theo. Khảo nghiệm thất bại hoặc bị đánh giết sẽ không chết, nhưng sẽ bị cưỡng chế truyền tống rời khỏi tháp. Mỗi người mỗi ngày chỉ có thể tham gia một lần khảo nghiệm, căn cứ vào số tầng thông qua khảo nghiệm nhận được khen thưởng tương ứng. Mỗi tầng sẽ có khảo nghiệm khác nhau. Lâm Hữu nghe được nhắc nhở, không khỏi nhìn quanh bốn phía, lúc này hắn phát hiện bản thân mình đang ở bên trong một mảnh sa mạc cồn cát chập trùng. Phía cuối sa mạc, còn mơ hồ có thể nhìn thấy từng gốc cây đại thụ đột ngột mọc lên từ mặt đất, hình như là một mảnh rừng rậm. Bên trên phương hướng khác lại là ngọn núi san sát, mây mù lượn lờ. Tóm lại hoàn cảnh nơi này cực kỳ quỷ dị. Hơn nữa điều khiến cho Lâm Hữu cực kỳ ngoài ý muốn chính là không gian bên trong tháp này lại lớn hơn vô số lần nhìn từ bên ngoài, thật giống như nơi này đã một thế giới riêng biệt. Còn không chờ hắn nghĩ nhiều, trong đầu lại một lần nữa vang lên những tiếng nhắc nhở. Xin chú ý, đã mở ra tầng khảo nghiệm thứ nhất bên trong tháp khí vận, chiến trường săn bắn của lãnh chúa. Ở trong này, tất cả lãnh chúa mà ngươi gặp phải đều ngang cấp nhau. Khi đánh chết 20 kẻ địch, có thể vào tầng khảo nghiệm tiếp theo, thời gian không hạn chế. Cần giết 20 kẻ địch mới có thể vượt qua tầng 1. Lâm Hữu kinh ngạc, độ khó của tầng khảo nghiệm thứ nhất lớn như vậy, mấy tầng sau sẽ ra sao? Chẳng lẽ cần một mình đấu ma thú cấp 10? Càng khiến hắn không nghĩ tới chính là, ở trong tháp lại không thể triệu hồi binh chủng, lãnh chúa chỉ có thể thông qua thực lực bản thân để tiến hành chiến đấu. Đúng là tầng thứ nhất này để cho lãnh chúa các giới đánh nhau loạn xạ rồi. Hơn nữa dường như tất cả lãnh chúa cấp 9 đều bị truyền tống tới trong không gian này rồi, hắn cần phải tìm chỗ che giấu bản thân mới được. Lâm Hữu nghĩ đến đây, lập tức bắt đầu hành động, đeo đại đao băng phách cấp 9 ở bên hông, nhanh chóng tiến đến phiến rừng rậm ở cuối sa mạc này. Hoàn cảnh như sa mạc này có quá ít nơi ẩn thân, thực dễ dàng bị bại lộ hành tung. Hơn nữa điểm chết người chính là, hoàn cảnh nơi này còn cực kỳ nóng bức. Hai chân dẫm lên hạt cát nóng bỏng, có cảm giác mình giống hệt một con cá mực đang bị nướng, còn phát ra tiếng vang két két. Nếu không phải sau khi hắn lên tới cấp 9, đã có tinh thần và thể xác vượt qua người bình thường, chỉ sợ không thể chịu được bao lâu. Sưu. Đúng lúc này, từng tiếng xé gió vang lên. Bên trong cồn cát bên cạnh, đột nhiên có từng thanh tụ kiếm bắn ra, mục tiêu là chỗ yếu hại trên người hắn. Lâm Hữu tay mắt lanh lẹ, trực tiếp rút đại đao băng phách che ở trước người. Đương. Một tiếng chấn vang, Lâm Hữu bị đẩy lui hai bước, đại đao trong tay ông minh một đợt. Đối phương rất mạnh. Ánh mắt hắn ngưng động lại, nhìn theo phương hướng tụ kiếm bắn ra. Giống như biết một kích này không thể có hiệu quả gì khác, vậy nên tụ kiếm vừa rơi xuống đất, cùng cát đã ầm ầm nổ tung. Tiếp theo, một bóng dáng gầy yếu cầm chủy thủ trong tay, cả người hóa thành mũi tên nhọn lao thẳng về phía hắn, phản ứng rất nhanh chóng, vừa nhìn đã biết người này không đơn giản. Lâm Hữu vốn định ra tay, nhưng đột nhiên lại sửng sốt một chút. Bởi vì hắn phát hiện, mình lại không thấy rõ khuôn mặt đối phương. Thật giống như một luồng lực lượng vô hình nào đó đã phủ kín và che đi tầm mắt của hắn, chỉ có thể từ trang phục trên người đối phương mà nhận ra người tới là nam hay nữ thôi. Chẳng lẽ đây là cơ chế phòng gian lận bên trong tháp? Nhưng căn bản không cho hắn có cơ hội nghĩ nhiều, chủy thủ lấp lóa hàng quang đã muốn đâm tới ngực hắn, khiến cho hắn không thể không nghiêng người tránh đi. Đồng thời đại đao băng phách đột nhiên chém tới, bên trên mang theo một mảnh hàn khí lạnh lùng. Đương! Lại một tiếng va chạm vang lên, sóng chấn động sinh ra do va chạm làm dấy lên một mảnh bão cát khủng khiếp ở dưới chân hai người. Lâm Hữu không sử dụng lực lượng quy tắc, bị đẩy lui ra ngoài. Mà đối phương lại dựa vào thân pháp linh hoạt đảo người một cái giữa hư không rồi không người rơi xuống trên mặt đất, hai chân rơi vào thật sâu bên trong cồn cát. Cảm thụ chủy thủ chấn động trong tay cùng với cảm giác tê dại truyền đến từ hổ khẩu, hắn không còn tiếp tục tiến công nữa. Mà chậm rãi đứng thẳng người lại, ngưng trọng nhìn chăm chú vào Lâm Hữu. Ngươi rất mạnh. Âm thanh này nghe qua cực kỳ lão luyện. Ngươi cũng vậy. Lâm Hữu có chút hứng thú đánh giá đối phương, sau đó hỏi. Ta có một vấn đề muốn hỏi, ngươi có thể nhìn thấy dáng vẻ của ta không? Không thấy. Đối phương nói cực kỳ ngắn gọn. Lâm Hữu nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng ngời. Không thể thấy rõ bộ dạng hắn, chẳng phải nói, hắn có thể tùy tiện sử dụng lực lượng quy tắc mà không một ai nhận ra ư. Vốn không thể triệu hồi binh chủng đã khiến hắn cảm thấy mình yếu đi một đoạn, nhưng nếu dùng được lực lượng quy tắc, kết quả sẽ không giống nhau. Hiện giờ hắn có tổng cộng 4 mảnh nhỏ thần cách. Dưới trạng thái 40% thuộc tính gia trì, thực lực cơ sở của hắn đã có thể so với những lão lãnh chúa cấp 9 kia. Nếu tiếp tục phát động kỹ năng thêm bảo vệ của cỏ 4 lá, toàn bộ thuộc tính tăng lên 30%, còn có rít gào giả mang bùng nổ, tuyệt đối sẽ khiến hắn trổ hết tài năng ở bên trong lãnh chúa vạn giới. Quan trọng nhất là, hắn có thể sử dụng rất nhiều thủ đoạn công kích viễn trình, cùng kỹ năng trị liệu mà không lo lắng sẽ bị người nhìn thấy. Chúng ta đường ai nấy đi, thế nào? Thanh niên kia cũng không biết suy nghĩ trong lòng Lâm Hữu, chỉ cảnh giác nói. Có thể. Lâm Hữu yên lặng gật đầu. Hiện tại, khảo nghiệm chỉ vừa mới bắt đầu, rất nhiều điểm còn chưa hiểu được, hắn cũng không vội vàng lập tức ra tay. Hơn nữa thực lực của đối phương không kém, không dễ đánh chết, cho nên hắn đã từ bỏ quyết định này. Dù sao lực lượng quy tắc cũng có hạn, muốn khôi phục lại cũng tốn một chút, có thể tiết kiệm hắn sẽ không lãng phí. Đôi bên cảnh giác nhìn nhau rồi dần dần kéo giãn khoảng cách, đi theo những phương hướng khác nhau, cứ như vậy Lâm Hữu một đường đi thẳng qua sa mạc. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.